Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 tới từ Hoa Hạ Tiểu Minh. Trên, trêu chọc Vương Tiểu Minh vui đùa một chút tạm được, nhưng là lâu hẳn sẽ bị hắn đoán được, dù sao Ruri đi qua cũng rất sóng nói. Xuyên trên, Ruri từ trong kho hàng tùy tiện nhảy ra tới một bộ quần áo ném cho hắn. Tất tất tác tác nửa ngày. Vương Tiểu Minh bị quần áo xiết giống như một cái liên ngẫu người một dạng. Giờ khóc giờ cười nói. Đại lão, y phục này tiểu, ngoặc kép, hoặc là im miệng, hoặc là chuồng chạy. Ruri hung ác giống nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì vậy Vương Tiểu Minh lựa chọn khuất phục. Sau đó cẩn thận mượn lấy Sukaku trợ giúp leo đến nó đầu trên. Phải khởi động lạc tương đương. Sukaku nhắc nhở một câu. Sau đó bắt đầu vui chơi chạy như điên. Ác ác tương đương đã ghiền. Ngồi máy bay cũng không có như vậy đã ghiền. Vương Tiểu Minh đồng học cùng Sukaku kêu la om xóm. Ruri một bộ thành thục chững chạc bộ dáng. Nhìn xem cái này hai hàng điên. Trước tiên nói một chút về ngươi huyết kế giới hạn là cái gì. Miêu tả thoáng cái được đi. Ruri nhàn nhã từ trong kho hàng lấy ra một chén chè đậu đỏ. Sau đó xuyên trên một cái ống hút. Sau đó đối với. Đúng. Sukaku nói. Dựa lưng về phía sau nghiêng về 15 độ. Sau đó Sukaku cho Vương tọa điều chỉnh thoáng cái dựa lưng. Vương Tiểu Minh đồng học mặt đầy mộng bức. Còn có thể có cái này loại thao tác. Dính hại. Mà lúc này. Trên trời mây đen cũng tán đến không sai biệt lắm. Đông Nhật Thái Dương ló đầu ra. Vừa vặn bị Ruri dùng nước lạnh thêm qua Vương Tiểu Minh đồng học chỉ cảm thấy đột nhiên liền ấm áp. À tương đương nhưng là Ruri lại nói. Che dù, Sukaku sững sờ thoáng cái. Sau đó tại đầu trên đuổi một đóa nấm. Giống như là đặc thù địa mạo trong thạch nấm một dạng. Sukaku tại chính mình đầu làm hết sức làm ra một cái hình cái dù vật. Vì vậy thì trở thành một đóa nấm. Lần nữa bị Ruri cùng Sukaku thao tác khiếp sợ đến Vương Tiểu Minh đồng học lẩm bẩm nói. Các ngươi thật biết chơi. Chấm ngoặc kép, bất quá sau đó, hắn nhìn thấy Ruri trong tay thức uống lúc khô khốc nuốt hớp nước miếng. Cho ngươi nói một chút, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Ồ nha, ta dị năng sẽ nhượng một bộ phận nữ hài tử sợ hãi. Chấm ngoặc kép, nhượng một bộ phận, chỉ là một bộ phận. Chỉ cần có ta ra tay các nàng cũng chỉ có thể thét chói tai chạy trốn. Chấm ngoặc kép, ha, vì cái gì nghe có một loại muốn thành là biến thái cảm giác. Có thể phá vỡ một ít thế giới định lý siêu cấp năng lực. Chấm ngoặc kép, phá vỡ thế giới định lý. Phanh, Ruri trực tiếp đem lon không tử ném hắn ót trên. Nói điểm chính, a, kỳ thực chính là lên cao khí lưu á. Bị đánh đến bưng bít lấy đầu Vương Tiểu Minh đồng học tự giản khiết rất nhiều. Lên cao khí lưu. Vì cái gì Ruri sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Sẽ không phải là ta tưởng tượng cái kia đi. Có ích lợi gì? Vương Tiểu Minh bày một cái lẳng lơ pâu. Nói như vậy, cũng chưa có ta không nổi lên được tới váy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không có không nổi lên được tới váy. Ruri bị dọa sợ đến nước mũi đều phải rơi ra tới. Cho nên cái này loại năng lực là có lông gà dùng à nha. Đường sắc lang quấy giày nữ sinh sao? Ruri yên lặng một hồi. Sau đó làm ra một cái quyết định. Sukaku, đem cái này tâm hồn đen tối buộc lại mát mẻ mát mẻ. Ai? Tiểu Minh đồng học mặt đầy mộng bức. Như vậy phải không? Cắt sông tới. Trong nháy mắt cho Vương Tiểu Minh buộc chặt chẽ vững vàng. Sau đó một cái cây cột từ sau lưng của hắn mọc lên. Đưa hắn đến không trung. Hưởng thụ cấp tốc tiến tới lúc mang đến gió lạnh. Ào ào ào. Sukaku di chuyển lúc mang lên phong. Ở nơi này mùa đông vẫn là rất ra sức. Tê. Tiểu Minh dùng mình. Không biết mình nơi nào sai. Bất quá không thể địch lại được thời gian nhận thức sai liền có thể. Đại ca. Ta sai, thả ta xuống a, phía trên này tốt lãnh. Dầm, một viên thủy cầu trực tiếp cho Vương Tiểu Minh thêm lạnh thấu tim. Phốc, phun ra một cái nước. Vương Tiểu Minh đồng học chỉ cảm thấy cái này xã hội lòng người lạnh lùng vô tính. Chỉ còn dưới cái này thái dương, cư nhiên cũng không đủ ấm áp. Hơn nữa Đông Phong đại ca lão nhân ra nghỉ ngơi một chút a. Nổi da gà đều đông xuất hiện, một cái vừa vặn xuyên qua, còn đến không kịp mở ra Hiroshi đồ bá nghiệp rác rưởi dị năng giả. Cứ như vậy bị Ruri mang về Điền Chi Quốc căn cứ. A cát, Vương Tiểu Minh đồng học hút nhiệt độ lấy nước mũi, ôm lấy một ly trà nóng, bao lấy một cái thảm, nhưng là ánh mắt lại không có ở đây người chung quanh trên người quét tới quét lui. Giờ phút này, coi như dùng đoán Ruri cũng biết rõ hắn tâm lý hoạt động đại khái là như vậy. Oa tác, Orochimaru ai? Oa tác, nữ thần Conan ai? Oa tác, Rinnegan Nagato ai? Oa tác, cái này là đệ tam Raikik đi. Ồ, cái này tóc vàng xoa bức là ai? A Tây tương đương cư nhiên còn có một tiểu loli. Vẫn là ngoại quốc. Ai tương đương? Ruri ôm lấy trà chén thở dài. Hắn thế nào? Một mực nhìn chăm chú lấy chúng ta nhìn. Conan tự hồ cảm giác Tiểu Minh đồng học ánh mắt có buồn nôn. Vì vậy trong giọng nói mang theo một tia chê. Cho nên Ruri trả lời là. Hắn là cái sắc lang. Nani, mọi người nhãn thần nhất thời không giống nhau. Conan càng là trực tiếp đem Emma ôm một cái. Ngồi xa xa, Tiểu Minh đồng học nhất thời trở về thần. Vội vàng giải thích nói. Không phải là các người nghĩ đến như vậy. Ta là, chấm ngoặc kép, xác thực không phải là các người nghĩ như vậy. Ruri giúp đỡ giải thích một câu. Đúng đúng, Tiểu Minh vội vàng gật đầu. Hắn nam nữ không kỵ. Ruri lặng lẽ, hung hăng bổ một đao. Ồ tương đương, mọi người rối rít phát ra khinh bỉ và chê thanh âm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh đồng học yên lặng co đến góc tường. Thương tâm, khổ sở, người đặc biệt sao là đang ở vẽ vòng tròn. Ruri một thân sát khí xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Vẽ một cái vòng tròn thế nào? Các ngươi đều đối với ta như vậy. Ta vẽ một cái vòng tròn đứng hàng biết thoáng cái nội tâm bi phẫn không được sao? Vương Tiểu Minh đồng học trên mặt bi phẫn không giống làm nghỉ. Nhưng là, Ruri lạnh lùng nói, ta từ ngươi họa trong vòng. Cảm giác oán niệm cùng nguyền rủa. Ngươi vừa vặn tâm lý đang suy nghĩ gì? Cái này rời ạ cũng cảm giác được. Tiểu Minh đồng học giật mình kêu to. Vậy thì là thực sự lạc tương đương. Lư Sơn Thăng Long bá. Thiểm điện một quyền, đưa Tiểu Minh đồng học một cái mắt gấu mèo. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh đồng học thể xác và tinh thần đều mỏi mệt té xuống đất. Cái này dưới không chỉ là thương tâm khổ sở, còn đặc biệt sao rất thương a. Vì cái gì? Vì cái gì cái này không có ở nội dung cốt truyện trong gặp qua gia hỏa cư nhiên có thể từ ta vẽ. Vòng tròn bên trong cảm giác ta tại nguyền rủa hắn. Cái này không khoa học a. Hắn có chỗ kỳ lạ gì sao? Orochimaru hỏi. Hắn biết rõ Ruri sẽ không theo liền dẫn người trở lại. Vốn là hắn là có một ít khác với người thường thiên phú. Nhưng là yếu đến bạo. Còn dùng làm một ít hạ lưu sự tình. Nha, ở lại chỗ này nhìn đại môn cũng tốt. Tránh cho đi ra ngoài gieo họa người khác. Đối với xuyên Việt giả, Ruri cảm thấy hay là đem bọn họ giữ tại trong tay mình tốt. Còn như cùng phú quý cái gì? Đừng đùa hài tử. Đừng nói miễn cưỡng xem như boss cấp bậc Ruri sẽ không xuất hiện thứ nhất là cùng ngươi đồng hương. Gặp đồng hương hai mắt lưng tròng. Sau đó bày trên án kiện bàn tế phẩm bái bà từ cái này loại đồ vô lại tình tiết. Vẻn vẹn là ngươi nha nếu là dám trộm đi. Bước ra đi nơi này từng bước ta tuyệt đối đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Có chút ác, có lẽ đi. Nhưng là sở hữu xuyên Việt giả, Emma, Vương Tiểu Minh, bao gồm Ruri chính mình, trên người đều có thể có lấy đem tới có thể dùng đến đầu mối. Tỉ như không gian tọa độ các loại hỗn tạp khả năng xuất hiện ngoạn ý nhi. Cho nên trước lưu lấy vẫn hữu dụng. Hơn nữa ninja thế giới như vậy loạn, mù kiệt bảo chạy cái quái gì. An tâm ở lại chỗ này mỗi thiên ăn no ngủ. Ngủ đủ ăn không ngon sao? Trước phơi hắn một đoạn thời gian đi. Khác, đừng, nhượng hắn chạy là được. gần đây không có quá nhiều công phu quản hắn khỉ gió. Nói lần trước Tam Vĩ tình báo đây. Liếc về liếc mắt tại xó xỉnh ủy khuất Vương Tiểu Minh. Ruri vẫn là cùng Orochimaru nói tới chính sự tới. Tam Vĩ vị trí đã chắc chắn. Nohara Jindo thay thế cũng đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể bắt đầu hành động. Đối với Vương Tiểu Minh cái này có chồng một điểm thiên phú. Nhưng là lại không cao. Hơn nữa tính cách cũng còn khá sắc người Orochimaru thật là không thèm liếc mắt nhìn lại. Nếu như ngươi không có cường đại huyết tích, nhưng là ngươi có một viên nguyện ý biến cường tâm. Orochimaru nói không chừng sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi không chọn thủ đoạn, Orochimaru nói không chừng sẽ còn cho nhiều ngươi một điểm chú ý nha. Nhưng là ngươi không có nói. Vậy thật là xin lỗi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.